còn đang ở trong tiên phủ âm thầm quan sát, không thể biểu hiện quá mức hung ác. Gã rất rộng lượng nói, Giang Cung Tuấn, cậu không phải là đối thủ của tôi, nhận thua đi, tôi không muốn giết cậu. Giọng Thần Bảo Lang vang lên, gã muốn dùng một chiêu đánh bại Giang Cung Tuấn để chủ nhân trước xem. Đã làm được rồi, gã không giết Giang Cung Tuấn cũng là để cho chủ nhân tiên phủ xem. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 207 của câu chuyện Cường Đại Chính Y. Và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Tiểu Nguyệt và để nghe tiếp những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.